Thiên Châu Biến, chương 52-2, Diệp Phao Phao và cuộc thi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phao Phao gật đầu, mỉm cười nói, đã như vậy ta liền chọn hai phần A, lại nói tiếp, bên kia học viện học đệ thật đúng là phải lưu lại cho vài phần. Vì học đệ, học viện chúng ta có thể nói là nhọc lòng A, ta còn chưa thấy qua học viện vì một học viên như thế mà lại làm lớn chuyện đâu. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói, làm lớn chuyện, Diệp Phao Phao gật đầu, nói. Xem ra học đệ còn chưa biết chuyện gì. Ngày hôm qua sau khi buổi tựu trường kết thúc, học viện đã đem ta cùng đám học viên bình dân ta từng thu phục qua dạy dỗ một trận, hơn nữa còn nghiêm chỉnh cảnh cáo chúng ta không được làm ra cái gì bất lợi đối với ngươi. Nếu không, học viện sẽ không khách khí đem chúng ta trục xuất. Theo như ta biết, từ trước đến giờ chưa có cái tiền lệ như vậy đâu. Có thể nói Duy Thanh học đệ chính là người thứ nhất, học viện thật là coi trọng ngươi. Chu Duy Thanh chịu đem trung cấp ngưng hình quyền trục bán cho hắn, Diệp Phao Phao đây là cũng bánh ít đi, bánh quy lại, nói cho hắn biết một chút tin tức. Hắn cùng Diệp Lâu hoàn toàn bất đồng, ánh mắt còn muốn nhìn xa hơn nhiều. Ngày hôm qua khi hắn nghe Diệp Lâu thuật lại quá trình ngay lúc đó cùng với chuyện sau lại bị học viện cảnh cáo, là hắn biết cái tên Chu Duy Thanh học đệ này đã là không thể động vào được, người nào động vào hắn, chỉ có thể dính xui xẻo. Nếu không thể động, vậy chỉ có thể là hảo hữu thân thiện, không thể trở mặt. Lúc này mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, ý nghĩ của hắn cùng Minh Vũ giống nhau như đúc, vốn là hắn vẫn có chút bận tâm, nhưng xem ra hiện tại Chu Duy Thanh cũng là một người thông minh. Người thông minh nói chuyện với người thông minh tự nhiên là rất dễ dàng. Nghe lời nói của Diệp Phao Phao, Chu Duy Thanh không khỏi rất kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ tới, vị lão sư Tiêu Thể thế nhưng lại coi trọng hắn như vậy, lại vì hắn mà đi cảnh cáo đám học viên quý tộc này, phần nhân tình này không thể nói là không lớn. Trước mắt Diệp Phao Phao, Chu Duy Thanh dĩ nhiên không thể biểu hiện ra ý tứ trong lòng mình, chẳng qua là mỉm cười nói. Đây đều là do các lão sư yêu ái, thật là thẹn không dám nhận a, Diệp Phao Phao mỉm cười nói. Chúng ta cũng không thể cứ đứng ngăn trước cửa học viện vậy. Không nói nhiều nữa, năm phần này ta lấy hai phần, trước mắt giá tiền trung cấp ngưng hình quyền trục đại khái vào khoảng 15 vạn đến 20 vạn kim tệ. Hai phần này học đệ chịu dành cho ta, đã làm ta vừa mừng vừa lo. Ta ra giá 45 vạn kim tệ, học đệ thấy sao? 45 vạn kim tệ, quả nhiên là ngưng hình quyền trục càng cao cấp thì càng đáng giá a, tiền lời bán ngưng hình quyền trục trung cấp so với sơ cấp khiến cho Chu Duy Thanh kinh hãi. Chẳng qua chỉ là trung cấp ngưng hình quyền trục, một bộ chỉ có 100 tờ ngưng hình, mặc dù tài liệu ngưng hình dịch luyện chế có chút chân quý, nhưng so với sơ cấp ngưng hình quyền trục vẫn là tiết kiệm hơn rất nhiều. Niên trưởng ra giá này cao quá, đưa ta 40 vạn kim tệ là được rồi. Chu Duy Thanh cười ha ha nói, nhưng trong lòng hắn cực kỳ hài lòng. Bớt đi một địch nhân, lại buôn bán lời một khoản tiền lớn, như thế nào hắn lại không cao hứng. Diệp Phao Phao nghiêm mặt nói, như vậy sao được, ta không thể để cho học đệ thua thiệt được, lần sau ta còn muốn cùng học đệ giao dịch cha, tương lai học đệ trở thành một gã ngưng hình sư ngày càng cường đại thì không nên quên ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói ta ra giá cao hơn thị trường một chút, nhưng hiện tại trung cấp ngưng hình quyền trục có tiền cũng sợ không mua được. Giá tiền này cũng không tính là cao, học đệ cũng không nên khách khí với ta. Vừa nói, hắn để cho một gã học viên khác cầm lấy 5 cái hộp gỗ, nhanh chóng từ trong đó chọn ra 2 cái, rồi có chút nuối tiếc đem 3 cái hộp còn lại trả cho Chu Duy Thanh, đồng thời còn đưa kèm một cái chữ trị tạp. Đây là chữ trị tạp lưu hành trong cảnh nội đế quốc. Bên trong có 50 vạn kim tệ, học đệ tùy thời có thể kiểm tra. Còn thừa 5 vạn kim tệ coi như là tiền đặt cọc cho lần giao dịch sau của chúng ta. Học đệ cũng không cần phải trả lại cho ta. Chu Duy Thanh thu hồi 3 hộp gỗ cùng chữ trị tạp, cười ha ha nói. Đã như vậy, tiểu đệ cũng không khách khí. Chờ đợt sau ta luyện chế ngưng hình quyền trục, nếu còn dư, sẽ dành cho niên trưởng một phần. Hai người khách khí với nhau mấy câu, Diệp Phao Phao hài lòng mang người rời đi. Chu Duy Thanh đưa mắt nhìn hắn rời đi rồi, mới quay sang bên thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói. Băng Nhi, nàng cảm thấy như thế nào? Một bụng tức của thượng quan Băng Nhi còn chưa tiêu hóa hết, hừ một tiếng, nói. Hai tên gia hỏa dối trá, các ngươi căn bản là so sánh xem ai dối trá hơn. Nàng tự nhiên là nhìn ra được Chu Duy Thanh cùng Diệp Phao Phao song phương đều là bộ dạng dối trá. Nhất là thấy Chu Duy Thanh cực kỳ quen thuộc thế nhưng ở phương diện này không hề thua kém đối phương, khiến nàng không khỏi rất kinh ngạc. Nàng vốn cho là tiểu béo của mình mặc dù ngoài miệng có chút hư hỏng, nhưng kỳ thật vẫn là rất đơn thuần. Bây giờ nhìn lại, 2 năm hun đúc tại Thiên Cung Doang, dường như là tiểu béo đã trưởng thành không ít. bởi cái gọi là trong mắt người yêu xấu cũng hóa thành Tây Thi. Trên thực tế, nàng một chút cũng không cảm thấy Chu Duy Thanh có tâm cơ thâm trầm gì, chẳng qua là cảm thấy trầm ổn mà thôi. Nam nhân như vậy mới làm cho người ta có cảm giác an toàn, ít nhất cũng không dễ dàng bị thua thiệt. Chu Duy Thanh cười ha ha một tiếng, nàng nói rất đúng, vốn đây chính là một trò chơi dối trá. Chẳng qua là không nghĩ tới lão sư chủ nhiệm hôm qua lại đối tốt với ta như vậy. Xem ra hiện tại ngưng hình sư trên đại lục cũng không phải là khan hiếm một cách bình thường a, lão bà Băng Nhi thân ái, hiện tại lão công nàng chính là Hương Bột Bột a, được mọi người ưa thích yêu ái. Đi thôi, muộn giờ học rồi, nhớ phải tiêu tiết kiệm một chút, nếu như có thể chờ thời điểm chúng ta trở về thì mang theo một ít. Thượng quan Băng Nhi hung hăng kéo hắn, lúc này hai người mới đi vào giáo học lâu tới phòng học. Lúc này, đại đa số học viên cũng đã ngồi vào bàn, nhìn thấy Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đi vào, liền mỉm cười thân thiện. Một số ít học viên nữ hai mắt nhìn thấy Chu Duy Thanh còn sáng hơn sao. Về phần Thượng quan Băng Nhi thì lại không có ai dám đánh chú ý đến. Tựa hồ ai cũng hiểu được cái gì gọi là chớ có nhìn phi lễ. Khấu Duệ đi lên, cười nói. Lão đại, Chu Duy Thanh nói, gọi tên ta đi, cái gì mà lão đại, lão nhị. Làm như ta cùng đám giang hồ giống nhau. Khấu Duệ lắc đầu liên tục nói, như vậy sao được, nếu muốn cùng ngươi lăn lộn, sẽ phải tuân thủ nguyên tắc chứ sao? Lão đại, ngươi vừa mới đến học viện một ngày, hiện tại đã trở thành một nhân vật phong vân. Ngươi đã biết chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua sau khi buổi lễ kết thúc, học viện đã gọi thủ lĩnh đám học viên quý tộc đến hung hăng khiển trách một trận, làm cho bọn họ thu liễm ít hơn nữa còn nghiệm lệnh cho bọn họ không được làm ra cái gì bất lợi đối với ngươi. Hiện tại đừng nói là học viên chúng ta, ngay cả học viện Thiên Châu Sư và học viện Cung Đình cũng đã nghe nói bên học viện chúng ta có một vị học viên ngưng hình sư. Chu Duy Thanh cười ha ha nói, cái tên này thật đúng là một chuyên gia tình báo. Ngày hôm qua đã thống kê đầy đủ rồi sao? Khấu Duệ nhanh chóng lấy ra một chồng giấy đưa cho Chu Duy Thanh, nói. Tất cả đều ghi danh xong. Cả lớp chúng ta có 29 học viên, trừ 4 Thiên Châu Sư ở bên ngoài, còn có 25 người, trong đó có 19 tên Thể Châu Sư, 6 tên Ý Châu Sư. Tất cả tình huống ta đã ghi danh kỹ càng, mỗi người một tờ giấy, ghi chép cặn kẽ tình huống của người đó. Chu Duy Thanh đối với Khấu Duệ càng ngày càng có hào cảm, thiên phú người này chỉ là Ngự Châu Sư, nhưng làm công tác tình báo chính là một hào thủ, càng trọng yếu hơn chính là chuyện mình an bài hắn cũng có thể làm thỏa đáng. Có trợ thủ tốt như vậy, tự nhiên Chu Duy Thanh có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Giống như hắn đã nói với Thượng quan Băng Nhi vậy, hắn không cần phải là một nhân tài, mà phải là một người quản lý nhân tài. Việc gì cũng phải tự làm lấy thì chỉ có mệt chết. Giơ tay cầm lấy dây chuyền chữ vật, một hộp trang bị ngưng hình đã xuất hiện trên tay Chu Duy Thanh. Hắn đem hộp gỗ này đưa cho Khấu Duệ, nói, cái này cho ngươi, ngươi còn chưa có trang bị ngưng hình, trở về đem cái này ngưng hình trước đi. À, Khấu Duệ liền sửng sốt một chút, tất cả các học viên trong lớp theo bản năng cũng tập trung ánh mắt trên người hắn. Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, những học viên bình dân này vẫn rất thu liễm, vấn đề mấu chốt chính là bọn họ còn chưa có chân chính nhìn thấy Chu Duy Thanh cho bọn hắn ngưng hình quyền trục. Lúc này, mắt thấy Chu Duy Thanh lấy ra một cái hộp nhỏ, ngay cả ánh mắt của hai người Ngôn Chiết Tích và Mã Quần đều trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, lại càng không phải nói đến những người khác. Tuyệt đại đa số học viên bình dân ngay cả ngưng hình quyển trục còn chưa được nhìn thấy. Chu Duy Thanh hướng Khấu Duệ chớp chớp mắt cười nói. Hoàng thượng còn không có để cho binh đói đâu, người chính là người thứ nhất giúp ta, tự nhiên cũng là người đầu tiên nhận được hồi báo. Ta đã cẩn thận suy nghĩ tình trạng trước mắt của ngươi. Ngươi là Thể Châu Sư, nhanh nhẹn cùng phối hợp, thật ra thì đây là một kết hợp rất tốt, Duy chỉ có thiếu hụt chính là lực công kích chưa đủ. Mà trong tất cả trang bị ngưng hình Thể Châu, lực công kích mạnh nhất hơn cả phối hợp tốt với thuộc tính như ngươi, không thể nghi ngờ chính là cung. Vì vậy, ta đưa cho ngươi phần ngưng hình quyển trục này chính là cung. Ta đặt tên cho cái này là Phách Cung. Vừa nói, hắn mở hộp ra, lấy quyển trục từ bên trong ra đưa cho Khấu Duệ. Đồng thời tay phải đưa lên, ở trong băng vụ nồng đậm Phách Vương Cung đã đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Phách cung này cùng Phách Vương cung của ta hình dạng giống nhau, Duy chỉ không có là lỗ thương khảm. Mà trang bị ngưng hình có lỗ thương khảm chỉ có Thiên Châu Sư mới có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta căn cứ vào tình huống của ngươi mà cải tại Phách cung một chút, vốn là thuộc tính lực lượng ta đã làm cho yếu đi, giảm bớt một chút lực công kích, nhưng đặc tính của bản thân nó chính là bạo phát, có điểm này, hiệu quả công kích cũng là đủ rồi. Tại công kích đồng thời phát ra, ta cũng làm cho lực hút yếu đi, tăng thêm xạ tốc. Nếu như vận dụng thật tốt thì đây cũng là một trang bị tương đối khá. Nghe xong lời của hắn, ánh mắt của hắn đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt, hai tay thậm chí cũng đã có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, đột nhiên mình lại có thể nhận một bộ ngưng hình trang bị dễ dàng như vậy. Hơn nữa cái này lại dựa theo bản thân mình mà làm ra. Lòng cảm kích không có nào có thể diễn tả được, thời điểm hắn nhận lấy bộ ngưng hình này, đã kích động hoàn toàn không nói nên lời. Ngay cả trong lớp cũng yên lặng như tờ. Cách chương.